Ngày hôm ấy, tôi không nhớ rõ mình đã đi về nhà bằng cách nào, không nhớ nổi đâu là nhà, đâu là nơi cần đi. Cuối cùng, còn tự mình phi về phía đầu xe ô tô của người ta. Cho đến khi tôi bừng tỉnh lại, thì mới thấy chiếc xe phanh gấp lại ngay trước mặt tôi. Người đàn ông bước xuống xe. Lúc đó, tôi xác định tâm lý sẵn sàng bị người ta chửi. Nhưng không ngờ, người đàn ông ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Em có sao không?" Tôi ngước mắt nhìn anh ta, một người còn rất trẻ, dáng người cao ráo. Nhìn gương mặt ấy, tự nhiên lại khiến tôi nhớ đến Dương. Hai mắt tôi rưng rưng ngấn lệ lắc đầu. "Tôi không sao, xin lỗi anh nhá. Suýt chút nữa thì..." "Em không sao là tốt rồi." "Dạ vâng, một lần nữa xin lỗi anh nhiều ạ." Người đàn ông nhìn chằm chằm tôi một lát, sau đó hình như cũng phát hiện trên mặt tôi lấp lánh ánh nước, hai mắt thì sưng vù. Anh ta mới nhíu mày hỏi tiếp: "Hình như em đang gặp chuyện gì à?" "Dạ không, không có chuyện gì đâu ạ." "Thế sao em lại khóc?" "Tôi có khóc đâu, mặt mũi đỏ hết lên thế kia mà." Tôi gượng cười lắc đầu: "Không có gì đâu ạ, tôi xin phép anh tôi đi trước nha." Nói rồi, tôi cúi đầu một cái rồi bước đi. Người đàn ông ấy thấy tôi đi được vài bước liền gọi lại: "Nhà em ở đâu vậy?" "Dạ bên Thanh Xuân ạ." "Em có muốn book xe về nhà không?" "Anh lái taxi ạ." Anh ta khẽ cười. Tôi ngẫm nghĩ một lát, đằng nào từ đây về nhà cũng còn rất xa, mà tôi không thể đi bộ về nhà được, nên đành gật đầu. Trên đường về nhà, anh ta có giới thiệu mình tên là Trung. Anh ta nói rất nhiều, nhưng hầu như tôi chẳng để tâm vào. Lúc bước vào trong nhà, tôi thấy mỗi mình Minh đang ở nhà. Phải cố gắng lắm, tôi mới dặn ra được một nụ cười hỏi em: "Chị Nhung đâu rồi Minh?" "Dạ chị Nhung đi xuống siêu thị mua đồ rồi đó chị." "Mà chị ốm à? Sao mặt chị nhợt nhạt thế?" Tôi gượng gạo nghĩ đại một lý do rồi trả lời: "Chắc mấy nay công ty tăng ca nhiều nên trông chị vậy thôi. Chị không sao đâu, mình đừng lo nhá." "Vâng, thế chị vào phòng nghỉ ngơi lúc đi, em đi quét nhà." "Ừ." Tôi nằm đấy, không biết nghĩ bao lâu, chỉ biết khi mệt quá thiếp đi, mà lúc tỉnh dậy đã phát hiện chiếc gối ướt đẫm. Tôi vừa ngồi dậy thì cái Nhung mở cửa từ ngoài bước vào, tay nó bê một chậu nước, miệng kêu lớn: "Nằm yên đấy đi, tao lấy khăn đắp trán cho rồi đấy." "Tao làm sao mà phải đắp khăn?" "Bố khỉ, sốt đùng đùng thế mà không biết à?" Tôi đưa tay sờ lên trán mình, đúng là nóng thật, mà để ý mới biết cả cơ thể cũng uể oải mềm nhũn như không có tí sức sống nào. "Tao ngủ lâu chưa?" "Cũng 4 tiếng đồng hồ rồi đấy." "Tao gọi mày ra ăn cơm thì thấy trán mày lấm tấm mồ hôi, miệng nói cái đếch gì luyên thoa liên thuyên ý, tao chẳng nghe rõ. Tao mới sờ thử trán mày thì thấy nóng lắm. Mà tao nấu cháo thịt băm tía tô rồi đấy, lát xong ăn luôn cho nóng." "Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày nhá." "Thế ông Dương tỉnh lại chưa?" "Rồi." "Thế tình hình sao rồi?" "Kết thúc rồi mày ạ." "À, thế là không cứu vãn được à?" "Còn gì nữa đâu mà cứu vãn, tao cũng chấp nhận buông rồi." "Ừ, thôi từ giờ kệ mẹ đi. Trên đời này không đàn ông không chết, không tiền mới chết. Mày làm gì thì làm, lo cho bản thân mình trước rồi hẵng lo cho người khác. Đấy mày xem, mấy ngày qua mày lo cho ông Dương như thế mà ai biết đấy là đâu." "Ừ, tao biết rồi." Vài ngày sau đó, tôi nghe được tin Thành nói Dương được bố anh chuyển viện. Có điều viện trong nước hay ngoài nước thì Thành cũng không rõ. Tôi đã quyết tâm buông tay anh nên cũng không hỏi gì thêm nữa, liền lảng tránh sang chuyện khác. "Dạ, mà nay anh không đi làm sao?" "À, anh có này, mới thực hiện ca mổ xong em. Vậy anh nghỉ ngơi đi nhá, em cũng chuẩn bị đi nấu cơm." Có một hôm tôi cứ vít mình trong nhà buồn rầu. Cái Nhung sợ tôi tự kỷ nên tối đó rủ tôi và thằng Minh đi ăn nhà hàng, mà lại còn nhà hàng sang trọng. Tôi thấy vậy mới trêu: "Kinh, này chơi lớn thế. Tháng này làm cũng gọi là ra tiền, mà tiền thì để làm gì? Để tiêu chứ để làm gì nữa. Nên tối nay xóa đi, tao mời, nhớ đi nhá." Tôi mỉm cười bước vào trong nhà hàng. Chúng tôi gọi ra mấy món mà ngày trước tôi với Dương cũng từng hay ăn. Tự nhiên nghĩ về khoảng thời gian đó, trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Phải cố gắng gồng mình lắm, tôi mới tỏ ra vui vẻ trong suốt bữa ăn. Lúc ăn gần xong thì tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh một lát. Không ngờ lúc đi gần tới nhà vệ sinh lại gặp Lê. Cô ta nhìn tôi cười khẩy một cái, nhờn nhớn cất giọng. Ồ, thế cũng có tiền đi ăn nhà hàng cơ đấy à? Hay là lại vớ được đại gia nào khác bao nuôi rồi? Chỗ đông người, tôi cũng không muốn làm mầm mỹ, cũng chẳng muốn đôi co với chị ta. Chị tỏ vẻ không quan tâm rồi đi thẳng qua. Nhưng mà chị ta không sỉ nhục tôi thì cái miệng mọc ra non, cố tình móc miệng tiếp. Làm gái kể ra cũng sướng thật đấy. Việc nhẹ lương cao, tiếp hết đại gia này tới đại gia khác. Giờ anh Dương cũng đá cô rồi, cô cũng giỏi thật đấy, kiếm ngay được người khác. Nếu chị thấy nó sướng vậy thì bỏ nghề bác sĩ rồi chuyển sang làm gái đi. Tôi đảm bảo chị sẽ đắt hàng hơn tôi đấy. Mày tưởng là ai cũng có suy nghĩ đổi bại và bẩn thỉu như mày á? Con hầu rửa chân cho tao, nó còn trong sạch hơn cả mày đấy. Nghe những lời chị ta sỉ nhục, tôi tức đến run người. Bực lắm, nhưng sợ thể hiện ra mặt chị ta sẽ đắc ý, thế nên đành giả vờ như đang rất bình tĩnh, thản nhiên bảo. Ô thế à? Thế mà người đàn ông chị yêu cũng từng chung sống với tôi suốt mấy tháng qua đấy. Suy cho cùng, tôi không biết mai sau chị và anh ấy có đến được với nhau không, nhưng mà chị còn dùng sau cả tôi đấy. Mày! Nếu chị rảnh quá thì lo cứu người với lo vun đắp tình cảm của mình đi. Đừng có nghĩ ai chị cũng sỉ nhục được. Nói xong, tôi liền bước đi tiếp, để lại giọng nói oang oang của chị ta ở phía sau. Tao và anh Dương sắp kết hôn rồi, chúng tao còn có cả đời bên nhau. Tôi không biết chị ta nói thật hay cố tình nói vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc chị ta và Dương ở bên nhau, tôi cứ có cảm giác không can tâm cho lắm. Tôi đã buông tay anh, nhưng mà tôi vẫn ích kỷ, không muốn Dương ở bên một người mưu mô như chị ta. Cảm giác khó chịu lại lần nữa bủa vây lấy tâm trí tôi, khiến lòng dạ tôi như có hàng trăm cái kim cứ đâm sâu vào đấy, bức bối, ngột ngạt, không sao tả nổi. Tôi phải ngồi trong nhà vệ sinh, kìm nén cảm xúc không biết bao lâu mới tiếp tục trở lại bàn ăn, tiếp tục trưng bộ mặt tươi cười giả dối để đối diện với Nhung và Minh. Buổi sáng hôm sau, khi tôi còn đang nằm trên giường thì tiếng Minh cất lên. Chị ơi, có ai tìm chị này? Nghe thằng Minh nói vậy, tôi vội vàng ngồi dậy. Tôi thấy một người đàn ông trung tuổi, mặc cây vét màu đen, mà tôi không quen người đàn ông này, nên nhìn người đó với ánh mắt ngờ vực. Người đàn ông nghiêm nghị hỏi. Cô là Hà My? Dạ đúng rồi. Cô xuống dưới đi, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô. Chủ tịch ấy ạ? À? Phải, bố của cậu Dương. Tôi tròn xoe mắt nhìn người đàn ông, cảm giác không sao tin nổi. Sao bố của Dương lại đến tìm tôi cơ chứ? Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải vào nhà, thay một bộ đồ tử tế rồi mới xuống cổng chung cư. Lúc tôi bước đến, thấy ông vẫn đang ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen. Cánh cửa xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt ông lạnh lùng nhìn tôi. Cô muốn mời tôi vào nhà hay ra quán cà phê nói chuyện đây? Dạ quán cà phê ạ. Thế rồi ông bước xuống xe, cả tôi và ông đều đi bộ ra quán cà phê bên cạnh. Ông ngồi xuống ghế trước, ngay cả cách ngồi cũng đầy uy nghiêm. Sau đó ông bình thản bảo. Chắc cô cũng đoán được hôm nay tôi đến gặp cô là vì ai chứ? Dạ cháu biết ạ. Vì giữa cháu và chú chỉ liên quan tới anh Dương thôi. Cô hiểu sớm thế là tốt đấy. Tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé. Nói xong, ông đặt một xấp tiền lớn với mệnh giá 500.000 xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn xấp tiền, liền liên tưởng tới những tình huống mà tôi hay xem phim hoặc đọc ngôn tình. Gia đình nhà trai không chấp nhận gái nghèo nên dùng tiền để yêu cầu rời xa con trai họ. Thật không ngờ, hôm nay chính bản thân tôi lại rơi vào trường hợp này. Tôi vội nói trước. Cháu không nhận tiền đâu ạ. Làm gái mà không nhận tiền thì muốn nhận gì? Tôi nghe con dâu tôi nói. Tối hôm qua cô còn thách thức nó rằng sẽ cướp lại thằng Dương để đường đường chính chính vào nhà họ Vũ chúng tôi. Cô lừa dối nó, cô vẫn định mặt dày không buông sao? Cô không có một chút liêm sỉ nào à? Tôi cũng nói thẳng với cô thế này nhá. Lần này nếu cô không chịu buông tha cho thằng Dương, tôi cũng sẽ mạnh tay với cô. Loại không thân không thế như cô không bao giờ có cửa chống đối với tôi đâu. Đừng để sự kiên nhẫn cuối cùng tôi dành cho cô cũng không còn nữa. Con dâu tôi nó hiền, nó có thể để cô bắt nạt. Còn tôi sẵn sàng làm tất cả vì hạnh phúc của hai đứa, vì thể diện của gia tộc. Mấy lời ông nói xoáy sâu vào tâm can tôi lúc này. Nhưng mà tôi vẫn ấm ức chuyện ông bảo tôi thách thức Lê để cướp lại Dương. Điều đó là bịa đặt trắng trợn cho tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông. Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Tôi dõng dạc đáp. Cháu đã chấp nhận rời xa anh Dương. Cháu đã chấp nhận buông bỏ. Nhưng cháu không cho phép ai bịa đặt về cháu. Đúng là quá khứ của cháu không tốt đẹp. Nhưng cháu cũng có lòng tự trọng chú ạ. Chuyện Lê nói cháu thách thức chị ta, có trời đất làm chứng, cháu chưa từng thách thức để cướp lại Dương. Điều đó đồng nghĩa với việc chính chị ta đã ăn không nói có cho cháu. Còn số tiền này cháu sẽ không nhận. Phiền chú cất đi rủ mà. Ông nghe tôi nói vậy chợt khựng lại. Thế nhưng rồi ông khẽ cười nhạt nói tiếp. Cô cứ cầm lấy tiền này đi. Cái giá cũng quá lớn với một người như cô. Nhưng với nhà tôi, nó chỉ là một hạt cát. Tốt nhất thì hãy cầm nó và rời khỏi cái đất Hà Nội này. Chỉ cần cô cút xa con trai tôi càng sớm càng tốt, thì cô muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Mà với lại, nó cũng nói không muốn nhìn thấy mặt cô nữa đâu. Dạ chú yên tâm, cháu đã rời xa anh ấy nên chú không phải lo ạ. Hy vọng cô không trở mặt. Nói rồi ông đứng dậy bước đi. Tôi bần thần đến mức quên cả sấp tiền trước mặt. Mãi tới khi ông bước ra xe, tôi mới giật mình cầm tiền đuổi theo trả lại. Thế nhưng lúc ông ngồi trên xe, cánh cửa kính hạ xuống, ông trực tiếp đáp sấp tiền vào người tôi rồi nói. Tiền qua tay cô rồi, tôi không muốn nhận lại, cô cầm lấy đi. Sau đó, tôi thấy ông còn lấy miếng vải lau tay, một hành động cực kỳ coi thường, xem tôi là một vết bẩn. Tôi còn chưa kịp từ chối thì chiếc xe đã phóng vội đi. Sấp tiền là tả bay rồi rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt từng đồng một, vừa nhặt mà vừa nhục nhã ê chề. Cứ như thế, thời gian trôi thêm nửa tháng nữa. Thỉnh thoảng Thành cũng nhắn tin cho tôi. Những lúc buột miệng, anh lại nhắc đến Dương. Anh nói vẫn chưa có tin tức từ Dương. Mỗi khi như vậy, trái tim tôi lại nhói lên một nỗi đau không bao giờ nguôi. Nhưng tôi biết Dương chắc chắn đang bình an và phục hồi mỗi ngày thôi. Chỉ là anh không còn thuộc về tôi nữa rồi. Rồi đột nhiên tôi nghĩ, hay là tôi cũng đi đâu đó thật xa một thời gian để thay đổi cuộc sống nhỉ? Chứ ở chung một thành phố, hít chung bầu không khí trong một khoảng trời, tôi không biết bao giờ trái tim mình mới bớt đau, tâm trí mình bao giờ mới bớt nhớ. Suy nghĩ kỹ mấy ngày, tôi bảo Nhung, tao muốn vào Nam sinh sống một thời gian. Cái Nhung nghe xong liền tròn xoe mắt bảo, còn điên, sao tự nhiên lại muốn vào Nam? Ở đây cũng ổn mà. Tao muốn thay đổi, biết đâu vào đó cuộc sống tốt hơn thì sao? Điên à, tốt cái gì mà tốt? Vào đó không người thân, không nhà, mày tính làm cái gì để sống? Trời sinh voi, trời sinh cỏ, thiếu gì nghề đâu. Thế rồi cái Nhung cứ gạt phăng cái suy nghĩ đi miền Nam của tôi. Ấy vậy mà đêm hôm ấy nó nghĩ thế nào, sáng hôm sau lại bảo tôi, vào miền Nam cũng được, tao với mày làm nghề này đi đâu cũng bán được. Nếu quyết vào miền Nam thì tao sẽ vào cùng mày. Ok, thế thì chốt luôn nhá, không được hối hận. Thế là chúng tôi thu xếp đồ đạc và sắp xếp công việc khoảng một tuần thì quyết định đi miền Nam. Trước khi đi, tôi đã thay hết sim mới, ngay cả Facebook hay Zalo cũng mới luôn. Lúc máy bay cất cánh, tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, quyết tâm vứt bỏ hết quá khứ tăm tối và nhơ nhớp ở lại. Từ ngày hôm nay, tôi phải sống một cuộc đời mới, trở thành một con người mới. Tạm biệt tất cả, tạm biệt anh, miền Nam ơi, chào đón chúng tôi nhé. Chúng tôi đến Sài Gòn vào lúc chiều, trời vẫn còn nắng vàng rực rỡ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tầm này ở Hà Nội đã sớm thu nên không khí mát hơn trong này. Lúc xuống đến sân bay, vì nhiều đồ đạc nên chúng tôi thuê taxi đi thẳng về chung cư. Chung cư ở đây giá cao hơn Hà Nội, nhưng được cái rộng rãi có đầy đủ tiện nghi. Lần đầu đi máy bay nên lúc bước vào trong nhà tôi vẫn cảm thấy người lâng lâng. Cũng không còn sức xếp quần áo gọn gàng nữa mà nằm vật ra ngủ. Bao lâu rồi tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn quá 3 tiếng. Đến hôm nay, sau những ngày mệt mỏi, tôi đã ngủ một giấc đến tận 9 giờ. Khi tôi vừa tỉnh lại thì cái Nhung và Minh cũng mới tỉnh được một lúc. Ai nấy đều mệt mỏi, uể oải cả. Cái Nhung bảo tôi, ra ngoài ăn cái gì đi. Ừ, ra ngoài đi, xem thành phố nhộn nhịp thế nào. Đêm hôm ấy, chắc do lúc chiều tôi ngủ nhiều, nên cũng không tài nào ngủ lại được. Cả một đêm tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ về quê hương, nghĩ về việc thờ cúng của bố, nghĩ về cả Hà Nội, về cả anh nữa. Nói là vứt bỏ, nhưng một chốc một lát, làm sao mà vứt bỏ ngay được chứ? Không biết bây giờ, tình hình sức khỏe của anh thế nào? Sau khi khỏe lại, anh có kết hôn với Lê như lời cô ấy nói. Hai người có cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, rồi lãng quên tôi như chưa từng tồn tại trên đời. Và cả Thành nữa, người đàn ông rất tốt với tôi, nhưng tôi lại chạy trốn mà không nói một lời từ biệt với anh. Chuyến đi xa lần này, tôi chắc chắn cũng phải mất một thời gian dài mới có thể quen được cuộc sống mới. Ngày hôm sau, tôi và cái Nhung chuẩn bị đi mua thêm ít đồ nấu nướng thì mở cửa ra đã gặp chị hàng xóm. Hai em mới chuyển đến à? Dạ vâng ạ, bọn em đang chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ. Ờ thế có muốn đi cùng chị luôn không? Chị có ô tô này. Dạ vâng, vậy chị cho tụi em đi nhờ nhá. Ừ, hai em không phải ngại đâu. Mình gần nhau nên còn nhờ nhau nhiều mà. Các cụ bảo rồi, bạn anh em xa mua láng giềng gần. Chị thấy hai em nói giọng Bắc, chắc mới chuyển vào đây nên chưa biết đường xa đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quê ngoại chị cũng ở Hà Nam ngoài Bắc đấy. Thỉnh thoảng chị cũng hay về quê. Dạ vâng ạ. Chị ấy còn bảo chúng tôi lúc nào rảnh có thể đến nhà hàng của chị ấy làm thêm. Nơi đất khách quê người, được gặp một người tốt như chị, có thể xem đây là một khởi đầu may mắn của chúng tôi. Một tối nọ, tối ngoài trời mưa bay bay, không khí se se lạnh, tự nhiên làm tôi nhớ đến mùa thu Hà Nội. Nghĩ về anh, lại làm tôi nghĩ đến anh. Cũng đã 46 ngày xa nhau, không biết giờ đây anh thế nào. Tôi nằm một lúc, mặt cứ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Cuối cùng không kìm nén được, lại bật điện thoại lên, vào Facebook gõ tìm kiếm tên anh, Vũ Thế Dương. Trên ảnh đại diện vẫn là bức ảnh cũ của anh mặc áo sơ mi đen, quần âu trắng, đeo kính đen, đứng trên du thuyền nhìn xa xăm. Tôi kéo xuống phía dưới thì không có một trạng thái nào được cập nhật trong suốt thời gian qua. Trên mục bạn bè của anh, tôi thấy lên Facebook của Lê, tôi ấn vào xem thử, thấy chị ta mới thay ảnh bìa là cặp nhận đôi. Phía dưới bình luận còn có rất nhiều lời chúc của mọi người. Tôi thấy có bình luận hỏi, bao giờ cưới thế? Chị ta trả lời rằng, sắp rồi, lên đồ dần đi. Đọc đến đấy, tôi cố hít mấy ngụm không khí cho nước mắt không rơi xuống. Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, thì nước mắt vẫn cứ lã chã lăn dài. Đau đến mức thôi không thành tiếng. Anh là người đàn ông rất nhiều phụ nữ muốn có được. Ngay cả bản thân tôi đã quyết tâm buông bỏ. Nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn chấp niệm. Dù sao, chúng tôi cũng từng là tất cả của nhau. Tôi thở dài một hơi, lặng lẽ thoát ra khỏi Facebook. Cuộc đời này, có những người chỉ có thể ở trong tim mình. Tôi nghĩ, tôi và Dương cũng vậy. Tôi chỉ có thể giữ anh ở trong tim tôi mà thôi. Ngày hôm sau, tôi dậy trong trạng thái hai mắt sưng mọng, vừa bước xuống giường đã loạng choạng suýt ngã. Chắc là đêm qua, tôi không ngủ được, lại khóc nhiều, nên giờ đầu óc cứ quay cuồng. Sáng hôm đó, tôi cho mình đi khám định kỳ lại. Cái Nhung thấy vậy cũng sục tôi. Đằng nào cũng vào viện, hay là mày cũng khám luôn đi. Chứ tao thấy mày xanh xao, giống kiểu thiếu máu quá. Xem thế nào lấy thuốc bổ máu mà uống. Ừ, sáng nay tao dậy cũng bị chóng mặt, để tao vào khám xem thế nào. Tới bệnh viện, đưa mình vào khám xong, thì tôi cũng vào phòng khám, trình bày dạo gần đây mình hay chóng mặt, với da rẻ xanh xao, chắc do thiếu máu. Bác sĩ hỏi tôi, gần đây có hiến máu gì không? Dạ không ạ. Thế có bị rong kinh không? Nói đến đây, tôi chợt khựng người lại. Hình như cũng đã 2 tháng nay, từ lần quan hệ cuối cùng với Dương đến giờ, tôi không có kinh trở lại. Tôi bối rối nhìn bác sĩ, ngập ngừng bảo, 2 tháng nay cháu không thấy kinh. Ô hay, thế cháu có chồng chưa? Dạ chưa ạ. Chưa chồng thì chắc không phải mang thai. Nhưng cháu đã từng quan hệ với bạn trai ạ. Thế thì cháu xuống khám sản nhá. Cô nghĩ hay chóng mặt với chậm kinh cũng là triệu chứng của mang thai. Khả năng cháu có thai rất lớn, cháu xuống khám sản cho chắc. Nếu không phải mang thai thì quay lại đây tôi kê thuốc cho cháu uống. Nếu không có thai mới uống được thuốc này. Dạ vâng. Đưa mình rời khỏi viện, Tôi lúc ấy cả người như treo lơ lửng trên mây. Lần quan hệ cuối cùng, chúng tôi không dùng biện pháp an toàn nào cả. Với lại, lúc ấy tôi mới sảy thai được gần tháng, nên tôi chủ quan. Nhưng mà giờ, nếu tôi có bầu thật thì sao? Cả người tôi cứ thế run rẩy và lạnh toát cho tới khi về đến nhà. Cả Nhung thấy tôi vậy, nó còn cứ nghĩ mình bị làm sao nên hỏi tới tấp. Tôi ngước mắt nhìn Nhung, run run lắc đầu. Không, mình sức khỏe bình thường, không sao cả. Thế còn mày? Tao... Làm sao? Nói luôn đi. Nhìn mặt mày, tao sợ vãi. Bác sĩ nghi ngờ tao có bầu. Ôi vãi, bầu với ai? Nói đến đây, cả người cái Nhung chợt khựng lại, nó tròn xoe mắt hỏi tôi. Lẽ nào với ông Dương? Tao dối quá, còn chưa dám khám lại nữa. Mày đi khám ngay còn chần chừ gì? Đi đẻ đợi trăng sáng à? Nhưng mà nhớ bầu thật thì sao? Thì đẻ chứ sao? Hay mày lại muốn bỏ? Không, điên à mà bỏ. Đi thôi. Cả người tôi run run bước vào phòng khám. Một bác sĩ trung tuổi cầm máy siêu âm di di lên bụng. Tôi nằm yên đấy, đến thở thôi cũng không dám thở mạnh, mà cứ run rẩy chờ đợi câu nói của bác sĩ. Thực sự khi đó tôi vừa mong mình có thai, vừa mong đừng có thai. Cuối cùng bác sĩ bảo: thai 10 tuần tuổi, tim thai 175 lần trên phút, hiện tại chưa thấy hình ảnh bất thường, tức là em bé phát triển khỏe mạnh nhá. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mà nghe bác sĩ nói vậy, tôi vẫn có cảm giác không sao tin nổi. Tôi vội vàng nhổm dậy, nhìn màn hình siêu âm mà hỏi: cháu có thai ấy ạ? À? Cháu không biết mình mang thai. Dạ cháu không. Đây nhá, cháu nhìn em bé của cháu đây này. Cảm xúc trong lòng tôi chợt rối như bỏng bong, vui buồn, chua xót, hạnh phúc đủ cả. Tôi nhớ lúc tôi mang thai bé đầu, lúc ấy anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng bây giờ anh không còn bên tôi nữa. Nghĩ đến đấy, sống mũi tôi bất giác cay xẻ lại. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình. Từ tận đáy lòng, tôi bỗng nhiên xuất hiện cảm giác thiêng liêng và gắn kết vô bờ. Nếu ông trời đã trao tặng tôi đứa bé này thì tôi nhất định trân trọng. Nó không chỉ đơn giản là con của anh và tôi, mà còn là động lực để tôi sống tốt hơn. Chào tạm biệt bác sĩ, tôi và cái Nhung ra về. Cái Nhung cầm thuốc bổ trên tay bác sĩ kê, nó bảo: thôi, đừng suy nghĩ nhiều nha, chứ giờ mẹ đơn thân đẩy ra. Mày thấy chị Liên không? Vẫn sống vui và sống tốt đây thôi. Ừ, tao biết mà. Từ ngày biết mình có con, tôi có động lực phấn đấu nhiều hơn. Có những lúc nhiều anh ra giết, nhưng tôi không cho phép bản thân mình khóc nhiều như trước nữa. Công việc bán quần áo cũng nhẹ nhàng, nên tôi làm được đến tận lúc sinh. Tối hôm ấy, tôi vừa đóng hàng xong, lúc chuẩn bị đi tắm thì thấy quần lót ra chất dịch nhảy màu hồng. Lúc sau bụng cũng bắt đầu lâm dâm. Tuy là lần đầu thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi cũng biết mình sắp sinh, nên liền vội vàng gọi cái Nhung rồi xách đồ đến bệnh viện. Cũng may là có Nhung bên cạnh, nên mọi thủ tục có nó lo hết. Tôi được đẩy vào sinh, trộm vía con đầu lòng, nhưng tôi chuyển dạ rất nhanh. Sau hơn 3 giờ đồng hồ đau vật vã, thì cuối cùng tôi cũng hạ sinh thành công một bé trai nặng 3,4 cân. Nghe tiếng khóc của con mà tôi cũng bật khóc nức nở. Thằng bé rất giống anh. Nhìn con, tôi lại nhớ anh đến quặn thắt cả lòng. Người y tá vỗ vỗ vai tôi khẽ nói: mới sinh xong, đừng khóc em ơi, khóc nhiều không tốt đâu. Nghe chị ấy nói vậy, tôi cố gắng dặn lòng không được khóc. Sau đó tôi được đẩy về phòng sinh thường. Cái Nhung vừa nhìn thấy tôi cũng rưng rưng nước mắt bảo: tạ ơn trời Phật, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn mày nhiều nhá. Thế là cái Nhung ở viện chăm sóc mẹ con tôi. Cũng may mà có nó, không thì tôi không biết phải sao nữa. Đêm đến, ôm con bú trong lòng mà trái tim tôi không ngừng đau nhói. Cả căn phòng có 5 giường, ai cũng có vợ có chồng. Nhìn hình ảnh những ông bố hạnh phúc bế con lại khiến tôi nhớ đến Dương. Trong lòng bỗng dâng lên hồi chua xót. Tôi thương em bé của tôi, thường còn vì sinh ra không được nhận hơi ấm của cha. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió thoảng qua. Tôi muốn gửi gió nói với anh rằng: anh ơi, con của chúng ta chào đời rồi. 2 năm sau, trên đoạn đường về nhà, ánh mặt trời chiếu xuống khiến bóng tôi và con đổ dài dưới nền đất. Đi bộ được một đoạn, con trai đã giật giật ngón tay tôi, đôi mắt trong veo ngước nhìn, líu lo nói. Mẹ, Bin muốn ăn bún. Bin đói rồi à? Dạ vâng. Thế chiều nay ở lớp Bin ăn gì? Ăn bánh ạ. À? Thế mẹ dẫn Bin vào quán bún nhà bà Sáu nhá. Dạ vâng. Tôi đưa Bin vào quán bún phở miền Bắc. Dù đã lớn ở đây, nhưng từ lúc lọt lòng, Bin lúc nào cũng thích ăn món bún siêu cua nấu theo kiểu miền Bắc. Bà Sáu chủ quán mỗi lần nhìn thấy Bin đều thích lắm. Ngay cả những vị khách trong quán đều khen Bin đẹp trai. Khi còn đang miên man suy nghĩ thì bà Sáu đã đặt bát bún trên bàn. Bà cười tươi bảo, bún siêu ngon của bà Sáu béo dành cho Bin đẹp trai đây. Tôi mỉm cười đáp, Bin dạo này nó nghiện bún của bà Sáu. Bà Sáu cũng nghiện Bin. Giá mà bà có thằng cháu nội đẹp trai như Bin thì cả ngày bà ngồi ngắm thôi. Bà không sợ ông mắng bà vì không bán bún à? Không, bà biết sợ ai đâu. Bin ăn ngon nhá. Dạ vâng. Một lúc sau, tôi trả tiền thì bà Sáu không lấy. Gớm, đáng được bao nhiêu đâu của nhà nấu được. Với lại cháu là mẹ đơn thân cũng vất vả lắm ấy chứ. Nhưng mà được cái thằng Bin ngoan ngoãn, đẹp trai, đơn thân mà có đứa con như vậy cũng xứng đáng. Có thể bây giờ con còn bé nên chưa biết, nhưng lớn lên chắc chắn con sẽ hỏi bố là ai. Cứ nghĩ đến đấy, tôi lại thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt nghẹt lại. Tôi cười nhẹ đáp, dạ vâng, cháu cũng thấy có Bin là may mắn ạ. À. Mi này, sao thế cô? Cháu có bao giờ nghĩ sẽ đi thêm bước nữa không? Không cô ơi, cháu ở vậy thôi ạ. À. Nếu gặp được người đàn ông tốt, chăm lo lo lắng, yêu thương hai mẹ con, cháu nghĩ sao? Cháu vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Nói rồi tôi đặt tiền bún xuống bàn, rồi bảo Bin vào chào bà Sáu. Xong hai mẹ con tiếp tục bước đi về nhà. Vừa đi Bin vừa hát líu lo. Cứ như thế cho tới khi hai mẹ con đến gần với chung cư thì một chiếc xe ô tô từ từ tiến lại gần. Cánh cửa xe từ từ hạ xuống. Một khuôn mặt quen thuộc với tôi trong hai năm nay hiện rõ mồn một. Người mà tôi đã vô tình gặp ở Hà Nội, rồi cuối cùng lại vô tình gặp ở Sài Gòn, vì Trung chính là em họ của chị Liên. Trung cười hỏi, hai mẹ con hôm nay không đi xe máy à? Dạ vâng, anh tới chơi với Ken của nhà chị Liên ạ. À. Anh tới thăm cô Bin nữa, anh mới đi Hà Nội về, có quà cho cô Bin và em này, em lên xe đi. Dạ thôi, còn đoạn nữa là về đến nhà rồi anh. Thế chú Trung bế Bin lên xe ngồi nhá. Dạ vâng ạ. À. Bin theo Trung lên xe, nên tôi bất đắc dĩ phải đi cùng con. Trung lái xe đưa mẹ con tôi về đến nhà. Anh đưa cho tôi một túi quà Hà Nội. Sau đó anh có việc lại rời đi luôn. Tôi và Bin bước xuống xe, đang vẫy tay chào anh thì bàn tay tôi bỗng chốc khựng lại. Ở đối diện tôi, chỉ cách nhau một con đường, tôi bỗng thấy một người đàn ông từ trong xe bước ra cùng một cô gái. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên. Người đó không ai khác, chính là Dương, là bố của con tôi. Tôi cứ đứng đực ra đấy, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong một giây lát, như có phản xạ, tôi xoay người ôm lấy Bin trên tay, rồi chạy thẳng vào trong chung cư. Không biết anh có nhìn thấy tôi không, nhưng toàn thân tôi như rụng rời, cứ thế bế con rồi chạy. Mẹ ơi ngã! Giọng nói của Bin vang lên mới khiến tôi dừng lại. Tôi nhìn con, mỗi lần Bin chạy nhanh, tôi sẽ gọi con chạy chậm không ngã. Chắc bây giờ Bin thấy tôi chạy nhanh nên con cũng học theo tôi, nhắc nhở tôi. Tôi mỉm cười bảo, mẹ xin lỗi, tại mẹ đang vội quá. Lúc bước chân tới cửa, tôi mới yên tâm thả Bin xuống, cho Bin chạy vào phòng chơi với Minh. Cái Nhung đang nấu cơm, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, liền nhíu mày hỏi, mày đi đón con mà sao cái mặt mày cứ như vừa gặp ma thế? Tao vừa nhìn thấy ông Dương ở đối diện nhà mình. Cái Nhung nghe tôi nói thế, liền tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi lại. Cái gì? Ông Dương á? Mày có nhớ quá mà nhìn nhầm không? Không, rõ ràng tao thấy ông ấy mà. Tao hoảng quá nên bế Bin chạy. Ơ, nhưng mà sao phải chạy? Tôi không biết nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy Dương, tim tôi đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy nhanh để anh không nhìn thấy tôi. Tôi cứ ngỡ sau hơn 2 năm không là gì của nhau thì khi gặp lại tôi có thể bình thản đối diện với anh. Nhưng không ngờ trái tim tôi vẫn nhức nhối như ngày nào. Tôi không đủ can đảm nữa. Tôi thở dài đáp, tốt nhất không nên gặp vẫn hơn. Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn vàng phòng ngủ, tôi cứ nhìn con mãi không rời. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống sẽ nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình. Càng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho anh biết về sự tồn tại của Bin. Quả thực, tôi rất sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Sợ anh biết Bin là con của anh, thì anh có mang thằng bé rời xa tôi không? Đến lúc ấy, tôi không dám tưởng tượng mình phải sống tiếp thế nào. Nằm bên con, tôi không dám bật khóc. Ôm con thật chặt trong lòng, tôi chỉ muốn bình yên bên con mà thôi. Tôi cứ nằm đó mãi, chẳng thể ngủ nổi. Đến tận đêm khuya, tôi mới có thể thiếp đi. Không biết trong giấc mơ tôi đã mơ thấy những gì. Chỉ thấy khi tỉnh dậy, gối cũng ướt đẫm, hai bên thái dương còn vương những giọt nước mắt nóng hổi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bin như thường ngày. Cho con ăn xong, tôi đưa con đến trường. Cả một đêm ngủ chập chờn, nên lúc bước đi, người tôi cũng uể oải. Cô Bin nhìn tôi, ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao thế?" "À, mẹ hơi mệt tí thôi." "Mẹ ốm à?" "Không, mẹ không sao." Trôi đi thêm mấy ngày nữa là chủ nhật. Sáng đó tôi vừa cho con ăn xong thì chị Liên sang bảo: "Mi ơi, này em có rảnh không?" "Dạ, làm gì vậy chị?" "Chị cho Ken nhà chị đi khu vui chơi, với đi siêu thị mua ít quần áo cho Ken, muốn rủ mẹ con em cùng đi." Tôi vốn ban đầu cũng không muốn đi, nhưng cả tháng nay rồi tôi không cho Bin đi đâu chơi cả. Với lại cũng trùng hợp phải mua thêm mấy bộ dài tay mỏng cho con mặc buổi tối nên liền đồng ý. Thay quần áo cho Bin xong, tôi dẫn con xuống bên dưới. Lúc đó đã có chiếc xe ô tô của Trung chở sẵn. Tôi ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì chị Liên đã cười bảo: "Này, tay chị đau nên Trung nhận lời chở chị em mình đi. Em với Trung cũng biết nhau 2 năm rồi, không phải ngại đâu." "Dạ vâng." Lúc đến khu vui chơi cho tụi nhỏ vào nhà bóng nên chúng tôi phải ngồi ngoài chờ. Ngồi được lúc thì chị Liên đứng dậy nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn tôi và Trung. Anh chủ động lên tiếng trước để phá tan bầu không khí căng thẳng: "Nuôi con một mình chắc cũng vất vả lắm đúng không em?" "Dạ, em có Nhung ở cùng cũng lo nên cũng đỡ anh ạ." "Em có cô bạn đáng đồng tiền bát gạo thật đấy." "Dạ vâng, bạn em nó tốt tính nữa. Ai mà lấy được nó là hơi bị có phúc đấy." "Thế lấy được em có gọi là có phúc không?" Anh cứ trêu: "Em thì giờ lấy được ai ạ?" "Em cứ nói thế chứ, em mà mở lòng thì đầy người xin chết đấy chứ." "Thế ạ? À, thế mà em chẳng thấy ai anh ạ, như có anh này." Tôi bất giác cứng đờ trước câu nói của Trung. Không biết anh nói thật hay trêu, nhưng tôi vẫn thấy ngượng ngùng lắm. Tôi cố gắng cười thoải mái bảo: "Thôi nha, người như anh vơ đâu chẳng được gái xinh, cứ trêu em làm cái gì." "Anh nói thật mà, có trêu đâu. Gái xinh không thiếu, nhưng phải đúng gu, đúng người mình thích em ạ." Tôi nghe chị Liên kể qua về Trung, tôi không biết chính xác anh làm gì, nhưng nghe nói anh cũng thuộc dạng có tiền lắm. Thực ra đối với một đứa có quá khứ như tôi, lấy được người chồng như anh là quá tốt. Nhưng từ ngày sinh con đến nay, tôi đã chặt đứt hết tư tưởng lấy chồng. Tôi liền lảng tránh sang chuyện khác. "Khu vui chơi ở đây rộng anh nhỉ? Trước em hay cho Bin đi cái khu vui chơi cách nhà 3 cây, nhưng nó nhỏ thôi anh ạ, không có nhiều trò chơi thế này." "Anh chưa có con, nhưng mà anh biết nhiều khu vui chơi lắm. Nào em cần cứ alo cho anh." "Dạ em cảm ơn." Sau 2 giờ đồng hồ quần quật khắp các trò chơi thì Bin và Ken đều mệt. Rời khỏi khu vui chơi, chúng tôi đi đến siêu thị. Lúc bước tới cửa, Trung chủ động bế Bin cho tôi chọn đồ cùng chị Liên. Tôi tìm được mấy bộ đồ của con, đang háo hức cầm đồ chạy tới chỗ Trung cho con mặc thử thì không ngờ và phải một thân hình cao lớn. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, gương mặt Dương hiện lên rõ mồn một trong mắt tôi. Giây phút ấy, tôi không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ đờ đẫn mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ, như thể tôi và anh chưa từng quen nhau. Dù ngàn vạn lần, tôi cho rằng nếu có gặp nhau chỉ lướt qua nhau, không ngờ hôm nay lại đối diện nhau thẳng mặt như vậy, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhau một cách chân thực. Nhưng tiếng Bin ở phía sau đã đưa tôi về thực tại. Tôi giật mình cúi đầu bảo: "Xin lỗi anh, tôi không cố ý." "Lâu rồi không gặp, Phạm Hà Mi." Tôi cười nhạt gật đầu: "Vâng, cũng lâu rồi." Thế rồi Bin chạy lại về phía tôi, ôm chầm lấy chân tôi, Lúc ấy tôi đã cố tình nói to để cho anh nghe thấy. Sao Biên không chơi tiếp với bố đi con? Khi nói ra câu đấy, tôi cảm thấy tim mình như đang vỡ thành trăm ngàn mảnh. Mối quan hệ của tôi và anh sau hơn 2 năm gặp lại là những người dưng vô tình gặp mặt. Ánh mắt Dương chợt dừng lại ở trên khuôn mặt Biên. Thấy anh vậy, tôi vội vàng ôm Biên vào lòng để cho con quay mặt về hướng trái ngược với anh. Tôi lúng túng gật đầu một cách thay lời chào, rồi bế con bước đi. Mặt anh không có chút cảm xúc. Nếu là 2 năm trước, tôi còn có thể nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt ấy. Nhưng đến giờ, đến ngay cả một cái liếc mắt, anh cũng không buồn dành cho tôi. 2 năm trước là tôi sai. Tôi đã tự tay mình đánh mất anh. Tôi đã quyết tâm buông tay anh. Mà cớ sao khi đối diện với ánh mắt ấy, tôi thấy lòng buồn vô hạn. Tôi bế con đi về phía Trung. Thấy sắc mặt tôi không tốt, Trung liền hỏi: Em sao vậy? Dạ em không sao. Đưa Bin anh trông cho, em đi chọn đồ tiếp đi. Dạ thôi, em hơi mệt. Em với Bin ra xe ngồi đợi chị Liên sau nhá. Ừ vậy cũng được, để anh ra mở cửa xe. Em cảm ơn. Lên xe, tôi cứ ôm con vào lòng. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy tôi mà không có lời giải đáp. Tại sao anh lại ở đây? Anh có nhận ra Bin rất giống anh không? Nếu nhận ra, thì anh có cướp mất thằng bé khỏi tay tôi không? Đặc biệt là bố của anh. Nếu ông biết mình có một thằng cháu nội như Bin, ông sẽ làm gì với mẹ con tôi? Nghĩ mãi mà tôi không thể có đáp án cho mình. Cho tới khi mẹ con chị Liên lên xe, tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chị Liên xách túi đồ, chị cười bảo: Trong siêu thị nhiều mẫu đẹp vậy mà em không thích à? Dạ ở nhà Bin vẫn còn nhiều đồ, với em cũng hơi mệt chị ạ. Ừ, thế để khi khác đi chị rủ sau nhá. Dạ vâng. Lúc về đến nhà, thấy tôi tay xách túi đồ, một tay bế Bin ngủ, cái Nhung vội vàng chạy đến đỡ lấy Bin. Nó bảo: Đi chơi mà lại ngủ á? Ừ, trên đường về ngủ đấy. Chà bố của cậu, ngủ ngon lành, chắc này được đi chơi vui lắm nhỉ? Ừ, mà mày mệt à, mặt dầu dị thế. Nghe cái Nhung nói vậy, tôi mới phát hiện ra, hóa ra tôi đang mang cái bộ mặt dầu dĩ suốt từ lúc nãy. Từ lúc gặp Dương, tôi bỗng như kẻ mất hồn, cuối cùng phải gượng cười nói: Ừ, chắc là hơi mệt, tại hôm nay trời cũng nóng. Mà mày đi chợ mua đồ chưa, để tao đi. Tao mua hết rồi, mua mấy ngày luôn ấy. Khiếp, chợ thì gần, mày mua mấy ngày làm gì? Mai tao về quê dỗ mẹ, nên tao mua phòng đấy. Khi nào mày bận thì sẵn nấu. Ừ hay nhỉ, đã đến ngày rồi à? Sáng mai mấy giờ bay thế? Vừa bên hãng báo lại, giờ bay sớm hơn 1 giờ đồng hồ, nên sáng mai tao phải dậy sớm, chuẩn bị từ 3 giờ, 4 giờ 30 là bay. Thế thôi đặt Biên vào trong giường đi, tao đi nấu cơm sớm đây, tối nay nghỉ sớm. Ok. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu phở gà cho Minh và Biên. Bắt đầu từ tuần này, mình đã ăn bán trú ở trường, nên thành ra cả ngày chỉ có mình tôi ở nhà. Buổi trưa đó, tôi pha tạm một gói mì tôm ăn cho xong bữa, đang gấp gọn đống hàng, thì điện thoại của tôi ở trong phòng vang lên. Nghĩ bụng, chắc là cái Nhung gọi đến, nên vội vàng chạy vào nghe máy. Cái Nhung bảo: Tao về đến quê rồi nhá. Về từ bao giờ mà giờ mới gọi cho tao? Gọi số này thuê bao suốt. Tối qua quên sạc pin nên máy hết pin. Tao về đến nhà, vừa mới dọn dẹp xong cửa nhà thì gọi điện cho mày luôn đấy. Đi lâu vậy mới về, bố mày có hỏi gì không? Hỏi gì? Giờ có vợ mới con mới, quan tâm gì tao nữa? Ừ, sang tháng cũng dỗ bố tao, tao cũng phải về xem thế nào. Chứ năm ngoái đã nhờ bác Vân hàng xóm rồi. Thế nghỉ trưa đi, tao dọn dẹp nốt đây. Tôi tắt máy thở dài một hơi, rồi quay lại phòng khách tiếp tục công việc. Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì đã thấy một bóng lưng ngồi im như pho tượng, không phát ra tiếng động, không động đậy dịch chuyển. Bóng lưng này tôi đã lờ mờ đoán ra được vì nó rất quen thuộc. Thế nhưng tôi chưa dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, tròn xoe mắt kinh ngạc kêu lên: Anh! Quả đúng như tôi suy nghĩ, Dương quay đầu lại, sắc mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm tôi. Mà tôi cũng mất một lúc lâu mới khôi phục lại được tinh thần. Vì tôi nhớ lúc về nhà, tôi đã khóa chốt cẩn thận. Sao tự dưng Dương lại có thể ngang nhiên ở đây? Tôi lắp bắp hỏi: Sao anh lại vào nhà tôi? Nhà cô? Nhà nào là nhà của cô? Nói đến đây, Khóe môi anh cong lên nụ cười để khinh miệt. Thế nhưng rất nhanh chóng, anh trở lại vẻ bình thản nói tiếp. Cô My này, hiện tại theo như tôi được biết, thì căn nhà này cô mới chỉ đang thuê thôi. Đúng, tôi ở thuê, nhưng tôi cũng mất tiền thuê nhà mà. Nhưng bây giờ tôi không thích cho cô thuê nữa đấy. Anh nói vậy là sao? Nói xong, Dương cúi xuống cầm lên một bản hợp đồng mua nhà, đập thẳng xuống trước mặt tôi. Anh lạnh lùng bảo. Thế này thì cô hiểu rồi chứ? Tôi cúi xuống nhìn tên chủ sở hữu căn nhà này là tên Vũ Thế Dương. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh. Tôi thật sự không hiểu, người như anh đâu thiếu nhà đất mà lại đi mua căn nhà bình dân thế này làm gì? Bộ thừa tiền hay là muốn trả thù tôi? Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hít thật sâu nói. Tôi hỏi anh, rốt cục là anh muốn gì? Dừng nhìn tôi, hàng lông mày rậm hơi nhướng lên. Anh hỏi ngược lại. Cô nghĩ tôi muốn gì? Ai mà biết được anh muốn gì? Anh đại gia như thế, thiếu gì nhà đất đâu mà phải đi mua một căn hộ bình dân thế này. Đó là việc của tôi. Tôi không ngờ cũng có ngày gặp lại anh, bị anh chọc cho muốn phát điên. 2 năm trôi qua, cái bản tính cố chấp vẫn như ngày nào. Tôi đang định lên tiếng nói thì anh đã nói trước. Tôi cứ tưởng cô thế nào, hóa ra chồng cô cũng chỉ đến thế mà thôi à. Dường nói đến đây, tôi chợt khựng người lại. Thì ra hôm trước gặp ở siêu thị, tôi nói với Bin chạy ra chơi với bố, nên anh đã hiểu nhầm Trung là chồng của tôi. Bất giác, anh liếc mắt nhìn xuống đôi tay tôi. Theo bản năng, tôi đưa 2 tay ra đằng sau giấu giếm. Tôi lắp bắp bảo. Chồng tôi thế nào? Đâu liên quan đến anh? Đúng, kể cả cô thế nào thì cũng đâu liên quan tới tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên sớm tìm nhà mới, không đến lúc tôi đuổi ra đường lại không có chỗ ở đấy. Khi nghe Dương nói câu đấy, trái tim tôi như bị ai đó cắt ra thành trăm mảnh. Trước đây tôi chưa từng tưởng tượng Dương lại có thể đối xử với mình đến mức này. Dù trước kia anh cũng từng ghét bỏ tôi, hành hạ tôi, khinh bỉ tôi, nhưng đâu vẫn còn sự quan tâm. Lần này là Dương, nhưng anh của bây giờ lạ lắm. Sau hơn 2 năm gặp lại, anh tuyệt tình đứng trước mặt tôi, tựa như một nhát dao đâm vào những vết thương đang lở loét. Thà rằng vĩnh viễn đừng gặp lại nhau, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Tôi ngước mắt nhìn anh, nghẹn ngào trả lời. Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi sẽ sớm dọn đi thôi. Đằng nào cuối tuần này cũng hết hợp đồng phải ký đợt mới. Nhưng anh không cho tôi thuê lại, thì đến hôm đấy, nếu tôi có ở dư ngày nào, tôi cũng thanh toán đầy đủ cho anh, không thiếu một đồng. Dương nghe vậy, liền tiến từng bước chân về phía tôi. Theo phản xạ, tôi cũng lùi chân lại, cho đến khi cả 2 người sát vào bức tường. Tôi hét lên. Đừng đến gần tôi. Dương không thèm quan tâm đến lời tôi nói, trực tiếp cúi đầu ghé sát xuống khuôn mặt tôi, hơi thở lạnh lùng phả xuống. Cô nghĩ, tôi cần những đồng tiền đó của cô. Tôi nói cho cô biết, My à, nợ tiền thì dễ, chứ nợ ân tình thì cả đời này chả cũng không hết đâu. Nghe xong câu này, vô thức tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt quen thuộc mà tôi đã nhớ thương trong suốt 2 năm dài đằng đẵng. Bỗng nhiên thấy lòng mình càng thêm đau đớn, và lúc ấy tôi cũng nhận ra rằng tình yêu của tôi dành cho anh chưa từng vơi đi, vẫn ở đây, trong trái tim đang đau như rỉ máu. Anh tránh xa tôi ra đi. Dù sao nhà cũng đang chỉ có tôi và anh, rất dễ hiểu nhầm đấy. Cô sợ chồng cô hiểu nhầm mà. Sao cũng được. Nói xong, tôi đưa tay trực tiếp đẩy anh ra khỏi người mình. Tôi vừa bước được 3 bước thì Dương bất ngờ lên tiếng phía sau. Cũng phải 2 tuổi rồi nhỉ? Tôi không biết ý Dương là gì, nhàn nhạt đáp. Anh nói gì cơ? Nói rõ ra đi. Con trai cô cũng 2 tuổi rồi nhỉ? Vâng, nhưng liên quan gì đến anh? Tôi cũng không lòng vòng nữa. Thực sự tôi không có nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện phiếm với cô, nên tôi hỏi thẳng luôn nhá. Thằng bé là con ai? Thằng bé là con ai? Nam tử phát ra miệng anh, khiến tôi như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tôi rất muốn nói cho anh biết Bin chính là con anh, nhưng nhìn cái bộ dạng lạnh lùng xa cách tuyệt tình này của anh, tôi sợ sau khi anh biết sẽ cướp con khỏi tay tôi rồi đi mất. Vì vậy, tôi đã lảng tránh. Tất nhiên là con tôi. Mình cô không thể tạo ra nó. Anh cũng thấy bố nó rồi đấy. Dương nhìn tôi, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào, khiến tôi không dám đối diện. Anh nghiến chặt răng đáp. Tôi cho cô nói lại lần nữa, nó là con của ai? Từng lời nói của Dương giống như nước sôi tạt thẳng vào người tôi, bóc đi từng lớp da lớp thịt đau nhói. Tôi gần như không trụ nổi nữa, giọng nghẹn đi. Anh làm sao vậy? Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, giờ đang yên đang lành, anh đến đây chất vấn về con tôi làm gì? Mi, cô nhìn thẳng mặt tôi đi. Cô nghĩ tôi ngu đến mức tin thằng chồng ất ơ của cô mà sinh ra được đứa con đẹp trai như thế sao? Nghe Dương nói câu đó, tôi vừa buồn cười mà không dám cười. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh bảo. Anh đang nghi ngờ nó là con anh sao? Đúng. Vậy nếu nó là con anh tính làm gì? Tôi muốn cho nó một cuộc sống tốt hơn. Cô cứ ra giá đi. Nghe xong câu này, tôi chính thức sụp đổ, đầu như có ai giáng thẳng búa vào đau nhức. Tôi nhìn anh, cổ họng khô không khốc, đến thở cũng khó khăn nhưng vẫn cố gắng đáp. Nhưng rất tiếc, nó không phải là con anh. Anh làm ơn tỉnh táo giùm tôi. Chẳng lẽ bây giờ có chục người phụ nữ lên giường với anh mà anh nhìn thấy người ta có con, anh đều nhận đó là con của mình sao? Tôi thấy khóe môi Dương rỉn rịt như đang rất tức giận. Cuối cùng trước khi rời đi, anh có bảo tôi một câu. Tốt lắm. Nói xong cánh cửa đóng sập lại. Sau khi anh đi khỏi rồi, tôi thực sự không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa. Mệt mỏi ngồi bẹt xuống sàn nhà. Tôi thực sự không chấp nhận nổi Dương của hiện tại. Nhìn ánh mắt anh như kiểu đang rất hận tôi. Nhưng mà chuyện tôi giấu anh, lúc ấy ánh mắt của anh đối diện với tôi cũng không lạnh như bây giờ. Rốt cục là tại sao? Tại vì cái gì mà có hơn 2 năm anh đã thay đổi vậy? Bây giờ anh tìm tôi là để tranh giành con với tôi sao? Thời gian cứ như thế trôi thêm một tuần nữa. Một tuần này tôi cũng không gặp Dương, mà anh cũng không đả động gì đến căn nhà nữa. Tuy nhiên tôi và Cái Nhung vẫn ra sức lên mạng tìm kiếm những căn chung cư giá hợp lý. Thế nhưng tìm mãi cũng chẳng được căn nào rẻ hơn. Tìm nhiều đến mức Cái Nhung phát cáu lên bảo: mẹ cái ông Dương kia, như kiểu cố tình hành mày đấy. Ừ, hay mày hỏi thử ông Trung đi, dù sao ông ấy cũng biết nhiều nơi hơn mình. Nhưng mà tao hơi ngại. Ngại cái gì, cứ hỏi bình thường đi. Ừ, để tao xem thế nào. Thế bao giờ mày vào lại? Mai tao vào, ở nhà chán lắm rồi, như kiểu một mình một thế giới ấy. Ừ thế thôi, làm gì thì làm đi nhá, mai gặp. Tắt máy xong, liền có cuộc gọi tiếp theo của cô giáo Bin gọi tới. Bình thường Bin đi học rất ngoan, nên chắc chắn cô sẽ không gọi vì con khóc nhè đâu. Tôi vội vàng bắt máy, giọng cô giáo vang lên. Chị ơi, Bin đang sốt cao lắm, chị đến đón con về nhá. Tôi nghe cô giáo nói vậy, vội vàng tắt máy rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa nhà, tôi đã thấy Dương lù lù trước mặt. Anh bảo tôi: bao giờ? Lời anh chưa nói hết đã bị tôi chặn ngang. Do đang cuống quá nên tôi quát ẩm lên: bảo cái gì mà bảo, con trai anh nó đang sốt kia kìa. Sau khi nói xong những lời này, tôi mới biết mình lỡ lời. Thế nhưng lời nói đã ra, đâu thể rút lại được nữa. Dương nghe xong liền nhíu mày nhìn tôi. Anh hỏi: cô vừa nói cái gì? Tôi cuống quá nên nói linh tinh. Mà anh tránh ra đi, tôi phải đến xem con tôi thế nào đã. Nói xong, chưa để Dương lên tiếng, tôi đã trực tiếp đẩy anh sang một bên rồi bước đi. Đang bước thì Dương gọi lại: khoan đã, bây giờ tôi không có thời gian đôi co với anh đâu, để tôi đưa cô đi. Tôi không nói gì, mặt hoảng sợ bước đi tiếp. Đi được một đoạn vẫn không thấy Dương bước theo, bực mình quá tôi quay lại bảo: anh còn đứng đó làm gì? Ừ. Đã rất lâu rồi không ngồi chung xe với nhau. Tôi suốt cả quãng đường đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng không nhịn được nữa, khẽ liếc qua gương chiếu hậu, sờ đến khuôn mặt trầm lặng của Dương. Nhìn kỹ khuôn mặt ấy, bỗng nhiên tôi lại nhói lên. Những ký ức ngày xưa bên nhau lại ùa về. Tự dưng rất nhớ. Ngày xưa anh yêu thương tôi, bảo vệ tôi, cho tôi cảm giác che chở. Bây giờ sau hơn 2 năm, tôi và anh ngồi đây nhưng không có tình yêu, chỉ còn lại sự hận thù và cố chấp. Không còn bao bọc chở che, chỉ còn lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Bin học. Kỳ lạ một chỗ là Dương không hề hỏi tôi đường tới trường hướng nào hay con học ở trường nào, một đường thẳng tắp tới đích đến. Tôi kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh đã âm thầm tìm hiểu từ trước. Dương thấy tôi nhìn mình thì quát lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, xuống xe." Lúc tôi bế Bin ra ngoài, thấy Dương vẫn đang đứng chờ. Từ trong thâm tâm, tôi đã không còn muốn dây dưa gì với anh nữa, đặc biệt là một người đàn ông đã có chủ. Nhưng mà cúi xuống, nhìn thấy hai má Bin đỏ ửng vì sốt cao. Cuối cùng tôi sợ quá nên đã mở lời nhờ anh chở đến bệnh viện. Tôi đưa Bin vào khoa nhi. Sau một hồi bác sĩ kết luận con bị sốt virus, nhưng mà vẫn phải ở lại viện theo dõi thêm. Bin được bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt nên một lúc sau người con cũng mát dần. Lúc tôi đi làm thủ tục nhập viện cho con thì không ngờ đã được Dương làm xong hết rồi. Tôi đăng ký từ phòng thường mà được chuyển sang phòng bệnh theo yêu cầu. Nghe nói phòng Bin nằm lại là phòng đắt tiền nhất, nó chẳng khác gì so với khách sạn là bao. Thế nhưng giờ phút này tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm nhiều, miễn là con sớm khỏe lại. Tôi cúi xuống bảo Bin: "Mẹ đi lấy cháo cho Bin ăn nhá, hay là con muốn ăn gì?" "Không, con muốn mẹ cơ." "Bin ngoan, bây giờ con đang ốm, con mà không ăn thì biết bao giờ mới khỏi đây. Còn có muốn được về nhà với cô Nhung và cậu Minh không?" "Dạ muốn ạ." "Thì nằm yên đây, mẹ đi xuống căng tin mua cháo nhá." "Dạ vâng." Tôi vừa đặt Bin nằm xuống thì giọng nói của Dương vang lên: "Cháo thịt đây." Lúc này cả tôi và Bin đều ngước mắt nhìn ra phía cửa, thấy Dương một tay xách cặp lồng, một tay xách giỏ hoa quả nhập khẩu bước vào. Bin ngây thơ hỏi tôi: "Chú là ai vậy mẹ?" Khi nghe con hỏi câu đó, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, miệng cứng ngắc, không biết trả lời con thế nào. Rõ ràng hai người họ là bố con, vậy mà đứng trước mặt nhau lại không thể nhận nhau. Tôi vừa định lên tiếng thì Dương đã lên tiếng trước: "Chú là fan hâm mộ của Bin, vì Bin đẹp trai quá nên chú hâm mộ Bin. Bin đẹp trai thế này chắc giống bố nhỉ?" "Bố là gì ạ?" Bin ngây thơ hỏi mà trái tim tôi đau như rỉ máu, sống mũi bất giác cay xè. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nói cho con biết về bố. Tôi không dám nhìn con, sợ rằng chỉ cần nhìn con tôi lại tủi thân mà rơi nước mắt. Lúc ấy Dương cũng đưa mắt nhìn về phía tôi, cái nhíu mày như thể hiện rằng anh đã biết tất cả. Tôi vội vàng chuyển sang chủ đề khác: "Để mẹ đi lấy cháo cho Bin ăn." Nói xong tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy cặp lồng cháo trên tay Dương, xúc ra cái bát nhỏ rồi đút cho con ăn. Lúc ấy Dương cũng bước ra ngoài. Tôi cứ nghĩ anh về rồi, nhưng khi cho Bin ngủ xong, tôi mở cửa phòng thấy anh đứng ngay trước mặt. Tôi giật mình đến mức tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói: "Anh sao vẫn ở đây?"